Seoul đến và yêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Một ngày tới biên giới Nam Hàn, Triều Tiên DMZ, làng TOKBOKKISINDANG. Nếu có cơ hội thì bạn rất nên đặt chân lên làn ranh giới giữa hai quốc gia đã từng là một này. Để cảm giác một người ở trên hai nơi cùng một lúc và cảm nhận thêm nhiều điều về lịch sử. 1. Biên giới Nam Hàn, Triều Tiên DMZ. Người ta vẫn nói, đây là một trong những vùng đất nguy hiểm nhất trên thế giới. Rằng nếu có cơ hội thì nhất định phải đặt chân lên làn ranh giới giữa hai quốc gia đã từng là một này. Để cảm giác một người ở trên hai nơi cùng một lúc. Mình đã từng đi DMZ nhiều lần, đã xem nhiều thứ và cố gắng ghi nhớ nhiều thứ ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao ấn tượng nhất vẫn là cái nắm tay hình nắm đấm rất chặt của các binh lính đứng gác. Họ đứng vững và im lặng như pho tượng, hai mắt hướng nhìn thẳng vào nhau, nắm đấm gồng chặt đến nổi hết cả gân xanh lên. Hình ảnh đó mình nhớ rất rõ, vì khác với những đống đổ nát, khác với những trang sách, khác với các di tích, nó là hiện thân của hai chữ bây giờ. Bây giờ cũng đang rất căng thẳng, mệt mỏi và đầy lo âu. Trái lại với những gì bạn hình dung về vùng đất nguy hiểm nhất trên thế giới. Khu vực phi quân sự, đình chiến, chia cắt Nam, Bắc Hàn Quốc trên thực tế lại vô cùng thanh bình. Cứ tưởng tượng rằng nếu được phép, bạn có thể đi bộ đến Bắc Hàn, nơi mà chúng ta chỉ nghe thấy và hiểu rất ít về. Qua các thông tin hữu hạn trên mạng, tại đây, bạn sẽ trực tiếp được nghe câu chuyện nổi tiếng 1001 con bò. Khi xe đưa bạn qua cầu tự do, Bridge of Freedom, được nghe những câu chuyện khôi hài về việc thi xem bên nào xây cột cờ cao hơn giữa hai miền. Được tận mắt nhìn thấy binh lính Bắc Hàn hoặc các chiến sĩ của Liên Hiệp Quốc. Bạn không thể tự do đến DMZ vì lý do an ninh. Thế nên nhất thiết phải đặt tour trước ở trên mạng, do rất đông nên bạn thu xếp đặt càng sớm càng tốt. Bạn phải mang theo hộ chiếu và nếu có đặt tour đến bàn môn điếm thì phải ăn mặc chỉnh tề. Nếu không các sĩ quan ở đây có quyền ngăn không cho bạn vào. Vắn tắt câu chuyện 1001 con bò là cách đây rất rất lâu rồi. Lúc Hàn Quốc còn nghèo nhiều lắm, thì có một thanh niên ôm mộng làm giàu. Ăn trộm con bò duy nhất của gia đình, liều lĩnh bỏ trốn đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ, người đó sau này trở thành người sáng lập của Hyundai Group. Ông Chung Du, Jung, sau khi trở thành người giàu có như vậy, thì cái giá không tưởng mà ông Chung phải trả là không thể vượt biên giới thêm một lần nào để về gặp bố mẹ nữa. Nơi ông sinh ra, bây giờ là một phần của Bắc Hàn. Sau đó ông dốc lòng giúp đỡ chính phủ Hàn xây dựng DMZ. Sau khu cây cầu nối được dựng lên, liền cho 1.000 con bò đi ngang qua, để trả về cho bố mẹ. Một trong số 1.000 con bò đó có mang, sang đến cầu bên kia thì đẻ, thành ra 1001 con. Ông Trung bị phạt nhẹ vì tội, khai man số liệu, các tour đi DMZ đều khá là đắt đỏ. Thường có 3 dạng cơ bản như sau. Loại A, nửa ngày, khoảng $45. Bạn sẽ được đi tham quan Nhâm Thìn Các, Kim Chi Nhắc Park, cầu tự do, đường hầm số 3, đài quan sát Dora, ngoài ra còn có ga Dorasan, nơi được xây dựng để chỉ đợi thống nhất là nối đường tàu đi thẳng sang Bình Nhưỡng. Đây không chỉ là một nhà ga thông thương mà còn hy vọng của cả một quốc gia. Mong ngóng đến ngày đoàn tụ với gia đình ly tán của mình. Loại B cả ngày, khoảng $90. Với loại này bạn sẽ được vào tận bàn môn điếm, Panmunjeon, nơi ký kết hiệp định đình chiến, chia cắt đất nước ra làm hai. Tại tòa nhà đó bạn sẽ được chính thức bước lên đất của Bắc Hàn. Và nhìn thấy các binh lính của đất nước này, khu vực này rất nghiêm ngặt trong hành vi, cử chỉ và chụp ảnh nên bạn phải hết sức nghiêm túc nghe theo lời chỉ dẫn của hướng dẫn viên và binh lính đi kèm. Loại C, đơn giản là gộp cả hai loại trên vào và sẽ tốn khoảng tầm $130. DMZ vẫn còn rất nhiều những di tích, những sản vật và những câu chuyện đang đợi bạn khám phá đó. không phải lúc nào trên thế giới cũng còn tồn tại những khu vực đình chiến có quy mô lớn như DMZ. Bạn sẽ được đóng vai nhân chứng lịch sử khi đặt chân lên làn ranh giới này. Đó cũng là một cơ hội học hỏi vô cùng quý giá. 2. Ăn tteok bokki truyền thống ở Sindangdong. Sindangdong tteok bokki Gyeongmok, sau một chuyến đi dài mệt mỏi tới biên giới như vậy. Chắc hẳn các bạn đã đói lả rồi phải không? Vậy thì hãy thử tteok bokki theo phong cách của người Hàn nhé. Rất khác với tteok bokki ở những nơi khác. Tteok bokki truyền thống ở phố Sindang là những nồi lớn. Ngoài tóc ra còn có mì, miến, trứng, ăn cùng cơm viên lá kim, jjumbap, chân gà Hàn Quốc, dojibo, nữa. Mọi người nói khu vực Sindang nổi tiếng nhờ có quán tteok bokki bà già. Và sau đó mọc lên cả chục quán lấy cái tên như vậy. Mình không biết quán nào là quán bà già chính hiệu, nhưng bạn cứ yên tâm là chỗ nào cũng làm sạch sẽ và rất ngon. Do có rất nhiều du khách nước ngoài đến đây nên thực đơn đều có tiếng Anh và giá cả rất rõ ràng. Một bữa từ 3, 4 người ăn sẽ hết khoảng 20.000 won một chút. Không đắt lắm phải không? Cách đi, để đến thị trấn tteok bokki. Bạn có thể đến ga Sindang, ra khỏi cửa số 8 đi thẳng tới khi thấy Jungbu Fire Station thì rẽ trái. Đơn giản hơn thì bạn có thể tới ga Jongbu. Ra khỏi cửa số 1 và rẽ phải khi nhìn thấy một khu vực vui chơi. Đi thẳng một xíu là tới. Cách chương.